Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4248, ai dám đến đoạt. Tại Trịnh Tiểu Du tuyên truyền dưới, tất cả ma dương tộc con dân, đều đã nhận rõ hình thức, vô luận như thế nào, bọn họ không thể bản thân cảm giác tốt đẹp. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ tự giống như là một đám nhanh phải chết đói người. Một dạng, Chu Hoành Vũ là duy nhất nguyện ý bố thí bọn họ một số lương thực, cứu bọn họ, mệnh tồn tại, làm một cái lúc nào cũng có thể bị chết đói người. Không có tư cách ghét bỏ người ta bố thí đồ ăn không rất tinh xảo, không rất mỹ vị, không đủ phong phú. Cũng chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, cho nên ma dương tộc các con dân, vô luận như thế nào, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đối Chu Hoành Vũ tiến hành chỉ trích. Mặc kệ làm tốt và không tốt, tất cả mọi người sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Dù sao, Chu Hoành Vũ là một cái duy nhất nguyện ý cùng ma dương tộc cùng chết sống người. Chu Hoành Vũ cũng là ma dương tộc duy nhất cứu thế chủ. Nếu như Chu Hoành Vũ bởi vì mọi người không ủng hộ mà nản chí thất vọng, thậm chí rời đi, vậy bọn hắn liền chết không có chỗ chôn. Nếu thật có một ngày như vậy bọn họ cũng là chết chưa hết tội. Duy nhất cây cỏ cứu mạng cũng không biết nắm chặt, còn muốn nghi vấn cái này cây cỏ cứu mạng phải chăng rắn chắc. Cái kia đáng đời bọn họ đi chết, thành công đem tất cả ma tướng, ma soái, ma vương trong tay Tư Nguyên thu về quân bộ tất cả. Sau khi Chu Hoành Vũ trong tay Tư Nguyên đạt đến một cái trình độ khủng bố, ma dương tộc địa bàn đều là các ma vương một đường mở rộng lãnh thổ đánh xuống. Nguyên bản các ma vương đánh ra tới địa bàn tự nhiên về các ma vương tất cả. Tuy nhiên ma dương tộc quân bộ cũng có thể đạt được nhất định điểm ngạch, thế nhưng là trên thực tế chân chính đỉnh cấp Tư Nguyên lại đều bị lưu tại các ma vương trong tay. Mà bây giờ Chu Hoành Vũ lại đem tất cả Tư Nguyên đều thu về ma dương tộc quân bộ tất cả. Đây tuyệt đối là công chính liên minh sự tình. Chu Hoành Vũ cũng không có đem nạp làm hữu dụng dự định, bằng không Chu Hoành Vũ sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thậm chí sơ ý một chút có khả năng để tiếng xấu muôn đời. Một khi Chu Hoành Vũ thật như thế làm, như vậy những cái kia rời đi ma tướng, ma soái cùng ma vương tất nhiên sẽ đem Chu Hoành Vũ liệt vào số một tử địch. Dưới cái nhìn của bọn họ là Chu Hoành Vũ man ngang bá đạo, cướp đi của cải của bọn họ. Người đã dám đoạt, vậy chúng ta tự nhiên là có quyền lợi cướp về nha. Nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ đem hết thảy Tư Nguyên thu về ma dương tộc quân bộ, vấn đề này liền không tồn tại. Bởi vậy vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không muốn cũng không dám ngầm chiếm những cái kia ma soái cùng ma vương sản nghiệp cùng Tư Nguyên. Biện pháp duy nhất cũng là đem thu về ma dương tộc quân bộ tất cả, khiến cho trở thành ma dương tộc tất cả con dân chỗ cùng sở hữu tài sản. Kể từ đó, ai dám đến đoạt, thực sự có người nỗ lực đoạt lại những cái kia Tư Nguyên, đều là tại cùng ma dương tộc các con dân làm đúng. Chu Hoành Vũ một chiêu này trực tiếp liền gãy mất những cái kia ma soái cùng ma vương tưởng niệm. Cho dù những cái kia ma vương cùng ma soái trở về, cũng đã trở thành phán tộc người, triệt để đã mất đi hết thảy quyền lợi cùng thế lực. Muốn về sản nghiệp của bọn hắn cùng tài phú, cùng các loại Tư Nguyên. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy đã về ma dương tộc tất cả con dân cộng đồng. Tất cả, căn bản là muốn không trở về. Ma dương tộc con dân phàm là không phải ngốc, liền tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đem tất cả cùng sở hữu tài phú không công đưa cho một người nào đó. Kể từ đó, cái kia trốn đi 3.000 ma soái cùng 3.000 ma vương liền triệt để bị đoạn tuyệt con đường trở về. Cho dù trở về, bọn họ cũng chỉ là một cái bình thường bình dân mà thôi, lại không cái gì cơ hội vùng lên. Chu Hoành Vũ coi trọng nhất kỳ thực còn không phải các loại khoáng sản tư nguyên. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ coi trọng là nhân lực tư nguyên. Nhân lực tư nguyên, Chu Hoành Vũ là sẽ không để cho đi ra. Đi qua hơn 3 tháng đến, Lục Tử Mị di chuyển ra đại lượng Thánh Dương Vương quốc con dân. Thế nhưng là trên thực tế, Thánh Dương Vương quốc con dân số lượng thực sự nhiều lắm, mà Lục Tử Mị trong tay tàu thuyền số lượng lại thực sự là có hạn. Bởi vậy, chính thức đi theo Lục Tử Mị cùng nhau di chuyển đi đều là Thánh Dương Vương quốc đỉnh cấp công tượng. Số lượng chỉ chiếm Thánh Dương Vương quốc con dân 0,001 mà thôi. Kể từ đó, Lục Tử Mị mấy chục triệu năm thời gian tích lũy xuống nhân tài tư nguyên, toàn bộ đều làm lợi Chu Hoành Vũ. Chỉ cần một tờ động viên lệnh, Chu Hoành Vũ liền chiêu mộ 30 triệu công tượng. Đồng thời, tại Thánh Dương Vương quốc bên trong, thành lập 3.000 nhà hoàn toàn mới, quân giới sinh sản nhà xưởng. Đối với một cái công xưởng tới nói, trọng yếu nhất cũng là công nghiệp nhân tài. Tuy nhiên công nghiệp kỹ thuật cùng chế tạo công nghệ cũng đồng dạng trọng yếu. Quân giới chế tạo kỳ thực cũng thuộc về tại luyện khí chi đạo chi nhánh. Bởi vậy, vô luận là kỹ thuật vẫn là công nghệ, Chu Hoành Vũ đều vượt xa Lục Tử Mị không biết mấy vạn lần. Mặc dù nói Thánh Dương Vương quốc đỉnh cấp công tượng đều đi theo Lục Tử Mị rời đi, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, còn lại công tượng cũng đầy đủ hắn dùng. Chu Hoành Vũ coi trọng nhất là Lục Tử Mị thành lập bộ này nhân tài bồi dưỡng thể hệ, chỉ muốn nắm giữ bộ này bồi dưỡng thể hệ, các loại nhân tài cuối cùng vẫn là sẽ đại lượng xuất hiện. Mà Khương Hải chấp trưởng cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu, mặc dù nói trong đó đỉnh cấp thợ đóng tàu đều đã theo Khương gia rời đi, 3.000 nhà xưởng đóng tàu cũng đều đã bị nện hủy, thậm chí đốt thành đất trống. Thế nhưng là 3.000 nhà xưởng đóng tàu, bàn bạc hơn 300 triệu thợ đóng tàu, bọn họ có thể mang đi mấy người đâu? Trên thực tế, Khương gia mang đi công tượng chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 3 triệu mà thôi. So sánh lên hơn 300 triệu công tượng, căn bản là không có ý nghĩa. Tuy nhiên, trốn đi đều là chút kỹ thuật nòng cốt cùng tinh anh. Nhưng có phải hay không Chu Hoành Vũ xem thường ai? Thật so tạo thuyền kỹ thuật, tạo thuyền công nghệ, Khương gia tính là cái gì? Bọn họ dương dương tự đắc tạo thuyền kỹ thuật, đặt ở băng ma trọng công Tần gia trong mắt, vậy căn bản liền đồ chơi cũng không bằng. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ cần cái kia hơn 300 triệu tạo thuyền cơ sở công tượng vẫn còn ở đó, như vậy phối hợp phía trên băng ma học phủ 300.000 học đồ, riêng là khôi phục sinh sản, vậy đơn giản liền là trò trẻ con. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, ma dương tộc tất cả tư nguyên đều đã thu về quân bộ tất cả, mà Chu Hoành Vũ chính là quân bộ người đứng thứ nhất. Chu Hoành Vũ là quân bộ bên trong duy nhất tồn tại, hắn ban bố mỗi một đầu chính lệnh đều không cần cùng bất luận kẻ nào thương nghị, toàn bộ quân bộ cũng chỉ có một mình hắn, coi như muốn thương nghị cũng không ai nhưng thương nghị a. Bởi vậy, đã tất cả tư nguyên đều đã nắm giữ tại quân bộ trong tay, như vậy những tư nguyên này điều phối liền toàn bằng Chu Hoành Vũ một câu, muốn cái gì có cái gì, không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng, không chỉ có như bây giờ, về sau cũng sẽ không thay đổi. Tại ma dương tộc bên trong, Chu Hoành Vũ cái kia chính là thiên mệnh, không ai có thể kháng cự. Có tư nguyên, có người, kỹ thuật cùng công nghệ cũng đều có. Như vậy, Chu Hoành Vũ triệt để ngồi vững vàng hoàng vị, lại không cái gì sau chú ý chi lo. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ kế hoạch là phi thường ổn thỏa. Chỉ cần ma dương tộc quân bộ làm từng bước đi bố phòng, như vậy Chu Hoành Vũ liền có thể cắt đứt huyết dương đảo hải vực, sau đó bao vây tiêu diệt cái kia hơn 3.000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm. Toàn bộ quá trình xuống tới, ma dương tộc tuyệt đối là hữu kinh vô hiểm, lấy cái giá thấp nhất thu hoạch lớn nhất thắng lợi. Thậm chí, Chu Hoành Vũ đang suy nghĩ, đều không phải là như thế nào đánh bại yêu tộc, mà là như thế nào nhường yêu tộc bại mà không bại. Làm sao có thể không gây nên yêu tộc quân bộ cảnh giác, thậm chí là hoảng sợ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Ma Dương tộc quân bộ một loạt thần thao tác dưới, vậy mà không chiến tự tan. Ma Dương tộc quân bộ một đám các đại lão, không đợi yêu tộc đánh tới cửa, liền thu thập che phủ, trực tiếp chạy trốn, thậm chí ngay cả tiền tuyến chiến hạm, đều bị những cái kia ma soái cùng ma vương, toàn bộ điều đi, giúp bọn hắn di chuyển đi. Kể từ đó, đã mất đi Ma Dương tộc hải quân ngăn cản, yêu tộc đại quân tự nhiên là một đường thừa thắng xông lên. Chu Hoành Vũ kế hoạch vốn là không có vấn đề. Chu Hoành Vũ duy nhất tính toán sai cũng là Ma Dương tộc quân bộ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, vậy mà tới cái không chiến tự tan. Đây quả thực quá khoa trương. Hết chương.